Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Ngọc Gia, vật quy nguyên chủ, thiên bảo đấu giá chàng khôi phục yên tĩnh, mỗi người đều trở lại chỗ mình, ngồi, tất cả như cũ, phảng phất vừa rồi tranh chấp chưa từng phát sinh qua, nhưng mà, tất cả mọi người biết rõ, tiếp xuống đấu giá không có Ngọc Gia phần. Thân làm người bán, Quân Cửu Thần có quyền lợi cự tuyệt người đấu giá. Đường Tĩnh đem mặt nạ cố định lại, một lần nữa đi đến bày ra Tử Ngọc Giao Châu. Bên đài cao, nàng bình tĩnh như cũ, nhìn quanh một vòng về sau, ánh mắt trở lại trước sân khấu đấu giá chỗ ngồi. Chư vị, chúng ta mới vừa nói đến vạn tấn Bách Lý Thị vì sao đem Tử Ngọc Giao Châu xem như gia tộc tín vật. Tiếp đó, ta sẽ vì mọi người công bố đáp án. Ta nghĩ, đáp án này nhất định sẽ làm cho ở đây mỗi một vị phi thường ngoài ý muốn, không ít người đều còn đắm chìm trong Ngọc Gia cùng Quân Cửu Thần bọn họ tranh chấp bên trong. Nghe Đường Tĩnh lời này, mọi người mới chính thức hoàn hồn, một lần nữa đầu nhập đấu giá. Không giống lần thứ nhất như thế mỗi người nói một kiểu, lần này tất cả mọi người không nói, liền đợi đến Đường Tĩnh công bố đáp án. Đường Tĩnh cố ý ngừng chỉ chốc lát, ánh mắt từ trái hướng phải chậm rãi quét qua, cuối cùng như cũ trở lại trung ương đấu giá chỗ ngồi. Mọi người nguyên bản còn không khẩn trương như vậy, gặp Đường Tĩnh như vậy chính thức mới nhao nhau khẩn trương lên, ý thức được Đường Tĩnh có thể sẽ chọc ra một bí mật lớn, mà trên thực tế, Đường Tĩnh cũng là vô cùng gấp gáp. Nàng có loại dự cảm, nàng nói đi xuống một chữ, Bách Lý Minh Xuyên liền muốn lộ diện. Bên trái chỗ khách quý ngồi, cô Phi Yến chăm chú mà kéo lại Quân Cửu Thần tay. Nàng không phải khẩn trương mà là kích động. Nàng thực tình không biết Bách Lý Minh Xuyên đến cùng lấy ở đâu mặt nói nàng thiếu hắn sổ sách. Nàng chỉ biết là Bách Lý Minh Xuyên chỉ cần lộ diện liền tuyệt đối trốn không thoát. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đường Tĩnh nhìn, Bách Lý Minh Xuyên cũng là như thế. Trong tay hắn đã chuẩn bị xong độc châm, hai con người đang từ từ mà nheo lại, nhắm ngay Đường Tĩnh muốn hại. Trong yên tĩnh, Đường Tĩnh khẽ mở môi ngọc, đáp án chính là. Đột nhiên, Bách Lý Minh Xuyên đặt tại chắp tay bên trên tay phải giơ lên, nhưng mà cơ hồ là cùng một thời gian, phía bên phải chỗ khách quý ngồi, Ngọc gia lão phu nhân lại một lần đứng lên. Nàng lớn tiếng đoạt Đường Tĩnh mà nói, đáp án chính là vạn tấn Bách Lý Thị đoạt chúng ta Ngọc gia tổ truyền chi bảo. Lời này vừa ra, toàn trường người đều sững sờ, rất nhanh chính là xôn xao thành một mảnh. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều là nhíu mày, bọn họ nhìn về phía này đều rất không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Minh Xuyên tay lập tức cứng đờ, ý hắn bên ngoài cũng không thua gì bất luận kẻ nào, nhưng là hắn rất nhanh liền thu tay lại đi, tiếp tục bất động thanh sắc. Đường Tĩnh có chút mộng, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến Ngọc gia cái này lão phu nhân là nháo chàng tử vẫn là nghiêm túc, nhưng là kinh nghiệm phong phú nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng cũng không có bởi vì khúc mắc mà đối với Ngọc gia lão phu nhân lời nói lạnh nhạt, nàng vẫn như cũ khách khí tự nhiên hào phóng, hiển thị rõ chuyên nghiệp tố dưỡng. Nàng quay đầu nhìn lại, cười nói, lão phu nhân phi thường xin lỗi, này trận đấu giá thụ Tĩnh Vương Điện Hạ ủy thác, theo đấu giá chàng quy củ, Tĩnh Vương Điện Hạ có quyền cự tuyệt người mua. Vừa rồi Tĩnh Vương Điện Hạ đã thông báo cự tuyệt Ngọc gia tất cả mọi người đấu giá, mong rằng biết thứ lỗi. Ngọc gia lão phu nhân không chút khách khí hỏi ngược lại, nha đầu, bản phu nhân khi nào nói qua muốn đấu giá viên này Tử Ngọc Giao Châu? Đường Tĩnh như cũ mỉm cười, thái độ vô cùng tốt, có thể nói ra lời nói lại hết, sức sặc người, nàng nói, đã lão phu nhân trong lòng biết bản thân không có tư cách, xin mời không cần can thiệp đấu giá, nếu không, ta đem hành xử đấu giá, quan quyền lực, đưa ngươi mời đi ra ngoài. Ngọc gia lão phu nhân cười ha hả, xú nha đầu, bản phu nhân vừa rồi lời nói, ngươi không có nghe rõ sao? Bản phu nhân nói, viên này Tử Ngọc Giao Châu là ta, Ngọc gia tổ truyền đồ vật, đấu giá chẳng có, vật quy nguyên chủ, quy củ. Viên, này Tử Ngọc Giao Châu là ta Ngọc gia đồ vật, ta Ngọc gia liền có thể lấy đi, không cần đấu giá, cái này... Đường Tĩnh là thật mộng, mà bốn phía đám người cũng đều ngẩn ra. Tất cả mọi người không quá tin tưởng đường đường Ngọc gia lão phu nhân sẽ cố tình gây sự. Đến nước này, nhưng là, cái này lão phu nhân nói ra loại này hoang đường lời. Không phải cố tình gây sự, thì là cái gì chứ? Cô Phi Yến phản ứng đầu tiên tới, nàng liền vỗ bàn, đứng dậy âm thanh lạnh, lùng nói. Đủ rồi, người tới, đem Ngọc gia mẹ con cho bổn vương phi oanh ra, ngoại, lại có quấy nhiễu người đấu giá, đừng trách bổn vương phi không khách, khí, ba, Ngọc gia lão phu nhân cũng vỗ bàn, đập đến so cô Phi Yến vang dội nhiều, nàng, hướng một bên Bạch thành chủ cùng Dương thành chủ nhìn lại, thật sự nói, tử. Ngọc giao tộc chính là ta Ngọc gia tổ truyền chi bảo. Còn mời Dương chàng chủ, cùng thành chủ đại nhân chủ trì công đạo. Bạch thành chủ cùng Dương chàng chủ đều chưa kịp trả lời. Cô Phi Yến liền chất, vấn, tổ truyền đồ vật, chẳng lẽ ngươi Ngọc gia là giao tộc đời sau sao? Lại, là giao trong tộc Ngọc giao nhất mạch. Tốt lắm, ngươi nếu có thể hiện ra giao. Tộc chân thân đến, cái này Tử Ngọc Giao Châu, các ngươi lấy đi chính là, đấu giá chàng quả thật có, vật quy nguyên chủ, quy củ. Nhưng là, cái này, vật, quy nguyên chủ, bên trong, nguyên chủ, thế nhưng là có quy định nghiêm khắc. Cái này, nguyên chủ, nhất định phải là đấu giá vật đời thứ nhất chủ nhân. Hơn, nữa muốn vật quy nguyên chủ. Nhất định phải là nguyên chủ tự mình đến đấu giá. Hiện trường đòi hỏi, nếu không, như cũ có thể đấu giá. Giống như, Giao Châu nguyên chủ là giao tộc. Nếu giao tộc về sau tự mình đến, đòi hỏi, đấu giá chàng cùng người bán đều phải vô điều kiện trao đổi. Mà giống, Bách Lý Minh Xuyên những cái kia đồ cất giữ, cũng là ngược lại mấy tay. Hắn, cho dù tự mình lộ diện, cũng là nếu không trở về, nghe cô Phi Yến vừa nói như thế, Bạch thành chủ cùng Dương chàng chủ liền đều, không nói, không thể nghi ngờ là công nhận cô Phi Yến thuyết pháp. Đường Tĩnh, vội vàng nói tiếp, đúng là như thế, Ngọc gia lão phu nhân, còn mời rời bước, trên đài, trước ra chân thân để cho đám người nhìn một cái a. Nguyên bản tất cả mọi người còn mộng lấy, nghe Đường Tĩnh lời này, không ít người liền đều nở nụ cười, mà nghị luận nói cũng tiệm khởi. Tất cả mọi người không đem Ngọc gia lão phu nhân lời nói coi ra gì, đều cảm thấy cái này lão phu nhân là vừa vặn bị kích thích, tinh thần dị thường, tiếng động lớn, tiếng huyên náo bên trong. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi nhìn xem Ngọc gia lão phu nhân, hắn nhếch miệng lên lạnh nịnh ý cười. Hắn cũng cảm thấy cái này lão phu nhân là điên, nhưng là hắn cũng không ngại cái này lão phu nhân tiếp tục điên xuống dưới, càng điên càng làm ầm ĩ, hắn mới càng có cơ hội xuất thủ diệt Đường Tĩnh cửa đoạt cô Phi Yến. Nào có thể đoán được Ngọc gia lão phu nhân nhất định như cũ cường thế nghiêm túc, nàng nói lớn tiếng, ta Ngọc gia cũng không phải là giao tộc về sau, nhưng là, ta Ngọc gia chính là thượng cổ Cửu Lê tộc về sau. Giao tộc từ xưa là ta Cửu Lê tộc chi nô, cho nên, giao tộc mọi thứ đều thuộc về ta Cửu Lê tộc. Lời này vừa ra, một mực mắt lạnh xem kịch quân cửu thần cũng đều kinh hãi, lập tức đứng lên. Cửu Lê tộc, đây là một cái cơ hồ không muốn người biết tộc đàn. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến cũng là đang truy xét tam đại thần lực thời điểm hiểu được. Hơn nữa không hiểu nhiều, nếu không phải là đi Hắc Xâm Lâm Cửu Lê tộc cổ mộ, nghe Vàng Cùng Mục Nhiên nói về, lại tại trong cổ mộ nhìn thấy những cái kia bích hòa, bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ không đem Cửu Lê tộc cùng giao tộc liên hệ với nhau. Cho dù bọn họ biết nhiều như vậy, cũng đã đoán giao tộc từng là Cửu Lê tộc hiệu chung, nhưng là bọn họ đến nay như cũ không cách nào hoàn toàn khẳng định Cửu Lê tộc cùng giao tộc quan hệ. Ngọc Gia lão phu nhân là thế nào hiểu được Cửu Lê tộc, lại lấy ở đâu lực lượng khẳng định như vậy giao tộc vì Cửu Lê tộc tộc nô lệ? Chẳng lẽ nàng cũng không phải là cố ý gây chuyện? Nàng nói tất cả đều là thực. Hết chương.